Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 427, 427, Phương Nam ẩn thế gia tộc Tô gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, một chỗ vết chân hiếm thấy sơn lâm ở trong. Có một chỗ đại khí bàng bạc phủ đệ tọa lạc tại nơi nào. Nhìn khí thế rộng rãi, nhưng mà tại trên cửa lại treo hai ngọn đỏ tươi như máu đèn lồng đỏ. Xa xa trông đi qua, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Tại cửa phía trên có một tấm bảng, bỗng nhiên viết kim tiễn môn ba chữ. Tại huyết hồng đèn lồng làm nổi bật phía dưới, để lộ ra sát ý vô biên. Nhìn một chút, liền cho người có một loại tim mật tất cả tang cảm giác. Tại một chỗ phòng luyện công ở trong, một người trung niên nam tử đang ngồi xếp bằng. Khí tức không ngừng ngưng kết, chân khí lăn lộn không ngừng, ngừng tụ ra từng đạo dị tượng, tràn ngập trong không khí. Theo dị tượng không ngừng xuất hiện, nam tử trung niên khí tức không ngừng kéo lên, khiến cho cả căn phòng nhiệt độ tựa hồ cũng muốn đọng lại đồng dạng. Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới một cái đạo tiếng đập cửa, nam tử trung niên mở choàng mắt, trên mặt thoáng qua một tia vẻ không vui. Một tia sát ý chợt lóe lên. Đi vào, thanh âm của hắn tràn đầy trầm thấp. Cót két, đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một thân ảnh từ bên ngoài đi vào, trực tiếp quỳ một chân nam tử trung niên trước mặt. Long tiên sinh, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói, nam tử trung niên quay người hướng về một chương ghế bành ngồi xuống. Khí tức trên thân phun trào, ép tới đạo thân ảnh này có chút không ngóc đầu lên được. Đạo thân ảnh này trực tiếp mở miệng nói ra. Công Dương kính chết. Chúng ta tại tỉnh Giang Nam phân bộ bị người tiêu diệt. Nam tử trung niên thần sắc biến đổi. Trong con ngươi hiện ra một tia lãnh ý, lạnh giọng nói. Cha được là ai giết Công Dương kính? Diệt chi nhánh chúng ta sao? Cha không được. Phân bộ sở tại trụ sở bị cấm võ đường phong tỏa. Chúng ta người nhúng tay không vào trong. Hơn nữa, tất cả tư liệu toàn bộ bị thủ tiêu. Không cách nào khôi phục. Tạm thời không cách nào tra được người động thủ là ai. Tra không được. Nam tử trung niên ống tay áo vung lên. Trực tiếp đem quỳ gối thân ảnh trước mặt bắn cho ra đại môn. Thanh âm lạnh như băng truyền tới. Tra không được. Vậy không cút cho ta đi thăm dò. Cha không được tin tức. Ngươi liền xách theo đầu tới gặp ta. Đạo thân ảnh này giãy giụa từ dưới đất bò dậy. Rất cung kính nói. Là. Long tiên sinh. Ta đây liền sắp xếp người đi thăm dò. Cút đi. Nam tử trung niên nhường đạo thân ảnh này rời đi về sau. Từ trên ghế bành đứng lên. Đi ra phòng luyện công. Khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, thấp giọng lẩm bẩm, diệt ta kim chiến môn, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút là thần thánh phương nào. Còn có ngươi cấm võ đường, đã bao nhiêu năm, chúng ta bị các ngươi đuổi giống con chó một dạng, chỉ có thể giấu đi, không dám lộ ra nửa phần dấu vết, bất quá loại ngày này sẽ không quá lâu, chờ ta sư phụ xuất quan. Cho dù là ngươi cơ vô địch, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đối với diệt đi kim tiễn môn, mang đến ảnh hưởng, Tô là căn bản cũng không biết. Bất quá coi như đã biết, hắn cũng sẽ không để ý, hắn lần này diệt đi một cái phân bổ. Chẳng qua là cho kim tiễn môn một cái cảnh cáo, để bọn hắn không nên được voi đòi tiên. Nếu như đối phương không biết tốt xấu, hắn không ngại đem kim tiễn môn nhổ tận gốc. Mặc dù kim tiễn môn rất khủng bố, nhưng hắn như cũ cũng không phải dễ trêu. Buổi tối sau khi ăn xong bữa cơm tối, Tô Lạc dứt khoát lôi kéo Lâm Diệu Nhan trực tiếp tiến vào gian phòng. Bắt đầu không biết xấu hổ, không biết thẹn sống về đêm. Ngày thứ hai, Tô Lạc cảm giác cái mũi truyền đến một hồi ngứa một chút cảm giác. Chậm rãi mở to mắt. Phát hiện Lâm Diệu Nhan đang nghịch ngợm cầm mái tóc của nàng. Tại hắn chóp mũi lấy được lộng đi. Lâm Diệu Nhan nhìn thấy Tô Lạc tỉnh lại. Lộ ra một đạo nụ cười mê người. Ngươi tên bại hoại này. Cuối cùng tỉnh, bữa sáng cũng đã làm xong. Ngươi còn chưa chịu rời giường sao? Tô Lạc nhìn xem mặc chỉnh tề Lâm Diệu Nhan. Cười cười, như thế nào ngủ không nhiều một hồi. Dậy sớm như vậy làm gì? Lâm Diệu Nhan trắng liễu Tô Lạc một mắt. Đạo, ngươi quên ta đến Giang Thành tới làm gì? Ta theo công ty kia tổng giám đốc đã hẹn hôm nay gặp mặt. Đương nhiên không thể tới trễ mà đến. Ngươi nhanh chó ngời giường. Ta dưới lầu chờ ngươi ăn điểm tâm. Nói, Lâm Diệu Nhan cúi đầu tại Tô Lạc trên mặt hôn một cái. Liền quay người hướng về đi ra bên ngoài. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan thân ảnh. Trên mặt hiện ra vẻ ôn nhu. Có vợ như thế còn cầu mong gì? Buổi sáng 8:30, ăn sáng xong. Lâm Diệu Nhan cùng Tô Lạc chào hỏi một tiếng. Liền ra cửa, đi tìm công ty kia tổng giám đốc thương lượng thu mua chuyện của công ty Nghi. Tô Lạc vốn là dự định cùng đi Lâm Diệu Nhan cùng nhau. Chỉ bất quá hắn đang chuẩn bị nói chuyện. Một hồi chuông điện thoại di động liền cắt đứt ý nghĩ của hắn. Không có cách nào, chỉ có thể trước hết để cho Lâm Diệu Nhan đi trước. Hắn sau đó lại đến. Hắn lấy điện thoại di động ra. Liếc mắt nhìn tên người gọi đến. Phát hiện là Tác Luân Tư đánh tới. Chủ nhân, không có quấy rầy ngài à. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo thanh âm cung kính. Tác Luân Tư, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Có phải hay không có quan hệ với 12 kinh hoàng sự tình? Ngươi điều tra đến rồi. Tô Lạc vấn đạo. Tác Luân Tư vội vàng mở miệng nói ra. Chủ nhân, 12 kinh hoàng sự tình. Thuộc hạ tạm thời không có điều tra đến. Nhưng mà thuộc hạ điều tra đến rồi một chuyện khác. Sự tình gì? Tô Lạc trực tiếp hỏi. Tác Luân Tư hít sâu một hơi. Lúc này mới lên tiếng nói. Chủ nhân, ta điều tra đến rồi có quan hệ với ngươi khi đó từ cô nhi viện nhận được món kia ngọc bội tin tức. Tô Lạc khi nghe đến Tác Luân Tư mà nói sau đó. Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Hắn đương nhiên biết Tác Luân Tư trong miệng ngọc bội rốt cuộc là ý gì. Đây là lão viện trưởng tự tay giao cho hắn. Là liên quan tới hắn thân thế tin tức. Lại để cho Tác Luân Tư điều tra 12 kinh hoàng thời điểm. Hắn dứt khoát liền để Tác Luân Tư đã điều tra một chút khối ngọc bội này nơi phát ra. Ngươi điều tra đến Liễu Thập sao? Nói, Tác Luân Tư mở miệng nói ra. Chúng ta điều tra đến cái ngọc bội này. Vô cùng có khả năng cùng hơn 20 năm trước phương Nam ẩn thế gia tộc Tô Gia có liên quan. Bởi vì mỗi một vị Tô Gia tử đệ. Cũng có một cái cùng chủ nhân ngươi giống nhau như đúc ngọc bội. Tượng trưng cho thân phận của bọn hắn. Chỉ bất quá cái gì? Tô Lạc trầm giọng vấn đạo. Ở trong lòng, hắn vốn là cho là đối với mình thân thế. Hắn có thể làm được không có chút rung động nào. Nhưng mà sự đáo lâm đầu. Hắn vẫn như cũ cảm thấy tâm tình như thế nào cũng không có cách nào khống chế. Tác Luân Tư do dự mấy giây, mới lên tiếng nói, chỉ bất quá tại hơn 20 năm trước, cái này Tô Gia đột nhiên trong một đêm thần bí biến mất. Tất cả mọi người đều không có tin tức biến mất. Hơn nữa, có quan hệ với Tô Gia tất cả tin tức, toàn bộ bị người xóa sạch, không cách nào tra được một tơ một hào, chỉ có thể tìm được một chút đôi câu vài lời. Tô Lạc không có mở miệng nói chuyện. Sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Trong vòng một đêm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đây chỉ có hai cái giảng giải. Đệ nhất, Tô Gia bị người diệt rơi mất. Hơn nữa, diệt đi người của Tô Gia. Thế lực kinh khủng tới cực điểm. Mới có thể làm đến trong vòng một đêm diệt đi một cái ẩn thế gia tộc. Hơn nữa biến mất tất cả manh mối. Đệ nhị, Tô Gia chủ động tiêu thất. Hoặc giả thuyết là mai danh ẩn tích, đồng dạng có thể làm đến điểm này. Chỉ bất quá, tại Tô Lạc trong lòng càng thêm thiên hướng về thứ nhất đáp án. Tô Gia bị người diệt rơi mất, một cái ẩn thế gia tộc, đã sớm tị thế bất xuất. Như thế nào lại đột nhiên lại biến mất không thấy gì nữa? Đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Không cần như thế. Cách chương.